Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, ở đâu? 1. Chiến phong giới. Khi tinh vệ điểu hiện thân tại chiến trường, liền trực tiếp đánh vào Hắc Thủy Chúa Tể cùng U Đô Chúa Tể thần khu trên. Một mảnh chói mắt thần tiêu thiên lôi, tức thì bạo tán ra. Hóa thành khổng lồ lôi hải, bao trùm chu vi 20 dặm phạm vi địa vực. Oanh diệt Hắc Thủy cùng U Đô hai thần thân thể máu thịt. Thần tiêu thiên lôi là nàng độc nhất lôi pháp, có thể tụ tập trong thiên địa du tán lôi đình đả thương địch thủ. Thần uy tràn đầy, dù là ở cái này hoàn cảnh ác liệt, thiên địa nguyên linh mỏng manh chiến phong giới, cũng như thế uy lực hùng vĩ, không gì địch nổi. Tinh vệ biết thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ đạo lý. Vì lẽ đó nàng chỉ khóa chặt các thần ở trong thương thế nặng nhất hai người. Tất muốn đem chi oanh diệt. Đến không ăn thua. Cũng phải để bọn họ trọng thương đến không có sức tái chiến. Hắc Thủy cùng U Đô hai thần thương thế nhưng còn xa so với nàng dự liệu còn muốn càng trầm trọng. Nhiều lắm. Bọn họ thần khu lúc này tan rã. Ở cái kia chói mắt lôi đình oanh kích xuống nát vụn. Khi tinh vệ điểu mang theo mà đến, thần tiêu thiên lôi, tiêu tan hầu như không còn. Tại chỗ cũng chỉ còn sót lại một cái đường kính đạt đến 20 dặm to lớn hố sâu. Hắc Thủy cùng U Đô hai thần phân thân hóa thể đã ở trước mắt mọi người biến mất không thấy hình bóng. Thần ba tuần cũng đã khôi phục thân thể. Đừng xem hắn ở Sở Hy Thanh dưới đao đứt tay chặt đầu. Có thể kỳ thực Sở Hy Thanh tuyệt đại đa số đao lực đều khóa chặt ở Hắc Thủy cùng U Đô trên người. Vì lẽ đó thần ba tuần thương thế lại ngược lại so với Hắc Thủy cùng U Đô nhẹ nhiều lắm. Bất quá ở khôi phục như cũ sau khi, thần ba tuần sắc mặt lại khó coi cực kỳ. Lúc này tranh cướp âm mạch hai cánh bảy đại thần linh đã bị diệt hai. Xa xa vị kia thổ đức tinh quân rõ ràng là muốn không đếm xỉa đến. Thần ba tuần có thể đoán được vị này tinh quân ý nghĩ. Đối với thiên đại lạc lực lượng có thể tranh thì lại tranh. Không thể tranh cũng không bắt buộc. Nghiêm chỉnh mà nói, Tư Hoàng Tuyền cũng là thạch thần, dòng dõi. Tư Hoàng Tuyền như có thể trở thành là Tử Quốc Chúa Tể. Thạch thần một mạch cũng vui thấy cảnh như vậy. Vì lẽ đó vị này không những không phải bọn họ trợ lực. Ngược lại cần phân chú ý phòng bị. Âm thần, Nguyệt Hy thần lực chiếu dọi hình chiếu mà thành minh nguyệt. Treo thật cao ở chiến phong giới bầu trời bên trên. Ý nghĩa khó có thể suy đoán. Còn lại còn có hai vị. Nam cực tinh quân cùng quỷ túc tinh quân. Người trước lão hồ ly. Sâu không lường được. Người sau cũng cẩn thận chặt chẽ. Kín kẽ không một lỗ hổng. Đều là trơn không lưu tay đồ vật. Không lắm tin cậy. Trước Sở Hy Thanh xuất đao thời khắc. Quỷ túc bảo lưu lực lượng là nhiều nhất. Cũng có thể từ Sở Hy Thanh dưới đao toàn thân trở ra. Cho tới Nam cực tinh quân. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở đằng xa. Lấy hắn sinh mệnh chi pháp tăng lên bọn họ lực lượng. Còn có thanh niên mặc áo trắng kia. Thần ba tuần khóe mắt hơi vừa kéo. Không thể tự kiềm chế một trận khiếp đảm. Sinh ra mấy phần kính nể tình. Bất quá người này hẳn là không ý muốn tham chiến. Cũng không phải dùng quá để ý vị này sẽ nhúng tay. Mà lúc này ở đối diện bọn họ, cái kia Sở Hy Thanh tự không cần phải nói. Thần ba tuần đối với vị này đương đại nhân hoàng kiêng kỵ đã vô hạn cất cao. Người này tu vị tuy rằng chỉ là nhị phẩm thượng. Nhưng mà hắn mượn những kia thần kỳ võ đạo. Về mặt chiến lực hạn không cách nào đo lường. Càng phiền toái chính là vị này bên người còn có mấy cái cường đại trợ lực. Thần Đồ cùng Úc Lũy đều là chiến lực sánh vai chung vị vĩnh hằng cường giả. Ở mất đi U Đô Chúa Tể trưởng khống áp chế sau khi. Cái này hai người chiến lực có thể lấy tiến một bước phát huy. Con kia tinh vệ điểu càng thêm cường đại. Ở âm triều thời đại, tinh vệ điểu chiến lực chỉ đứng sau âm hậu thiên nại lạc. Cùng thiên nại lạc như thế, đuổi sát thượng vị vĩnh hằng. Còn có trong đại điện vị kia âm hậu con gái. Nàng tùy thời tùy khắc cũng có thể luyện hóa thiên nại lạc di lực. Trở thành một đời mới, minh hoàng. Thần ba tuần tê cả da đầu. Trong lòng ám sinh ý lui. Hắn đã không nhìn thấy cướp đoạt thiên nại lạc di lực hy vọng. Bất quá ngay khi cái này thời điểm. đang cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau, Nam Cực Tinh Quân mở miệng cười. Vạn Ma Chi Chủ, theo ta được biết, Tư Hoàng Tuyền trái tim vẫn luôn ở trong tay ngươi. Lão Phu nghĩ muốn cùng ngươi, còn có Quỷ Túc Tinh Quân làm một cái giao dịch. Vạn Ma Chi Chủ, chính là thần ba tuần thần háo. Ở cái này tinh không ở trong, bình thường chỉ có trở thành nào đó điều thiên quy thánh giả mới có tư cách được xưng chúa tể. Bất quá cũng có như thần ba tuần như vậy trên mặt thiếp vàng. Chưa thành thánh giả, liền tự xưng chúa tể tồn tại. Đương nhiên vị này lực lượng xác thực rất cường đại. Thần ba tuần nắm giữ mấy chục loại phá hư sát lục chi pháp, hầu như đều đạt đến chân linh tầng thứ. Hắn lực lượng không kém hơn bất kỳ chúa tể. Giao dịch, thần ba tuần không khỏi a một tiếng, hướng về Nam Cực Tinh Quân nhìn sang. Giao dịch gì? Không ngại nói nghe một chút. Cái kia Quỷ Túc Tinh Quân cũng hướng về Nam Cực Tinh Quân liếc mắt. Lấy coi, hắn kỳ thực đã có ý lui. Cuối cùng vẫn là không ngăn chặn trong lòng tham niệm cùng không cam lòng. Đây là hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Có thể để cho hắn một bước lên trời. Liền chứng đế quân, Quỷ Túc Tinh Quân không tới bất đắc dĩ. Thực sự khó có thể bỏ qua. Lúc này Lục Loạn Ly đã phi thân đi tới cửa điện nơi. Nàng vừa nãy phát hiện mình hoàn toàn làm vô dụng công. Thật vất vả đem tòa kia thượng cổ thần trận sửa chữa không sai biệt lắm. Kết quả bộ kia thôn tà chiến khôi cũng đã bị Sở Hy Thanh một đao cho chém không. Cái này khiến Lục Loạn Ly hơi cảm thấy ủ rũ. May mắn ở nàng cải biến vẫn có một ít hiệu quả. Cái kia không chỉ là đem thôn tà chiến khôi thần niệm ngăn cách ở bên ngoài, còn có thể tiến một bước tăng cường Tư Hoàng Tiền đối với tòa này thượng cổ thần trận khống chế lực. Lục Loạn Ly rất nhanh sẽ phấn chấn nổi lên tinh thần. Ngược lại bay đến Sở Hy Thanh bên người. Nàng hai tay nắm ấn, ánh mắt ngưng nhiên nhìn cửa điện ở ngoài. Xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ còn không chịu bỏ qua. Lục Loạn Ly chợt liền nghĩ cái này chỉ sợ chúng ngay Sở Hy Thanh ý muốn. Liền không biết vị kia Nam Cực Tinh Quân có thể không như mong muốn. Lục Loạn Ly lại quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Sở Hy Thanh. Người tình huống bây giờ thế nào? Nàng nhìn ra Sở Hy Thanh vừa nãy cái kia một đao tuy rằng uy thế vô cùng, nhưng mà Sở Hy Thanh bản thân cũng trả giá cái giá cực lớn. Nguyên Dương Cửu Khiếu cùng 9 lần thần lực tái thôi vốn là đạt đến thân thể của hắn cực hạn. Sở Hy Thanh còn muốn chịu đựng các thần lực oanh kích cùng cường đại thiên quy. Ngoài ra, chư thần hoàng hôn, cái này một chiêu tặng lại lực lượng càng không phải chuyện nhỏ. Nếu như Sở Hy Thanh trạng thái rất tốt, sao lại tùy ý mấy vị kia thần linh ở bên ngoài thong dong thương lượng đối sách? Vấn đề không lớn, Sở Hy Thanh dáng dấp nhìn như hoàn hảo. Một thân da thịt lông tóc không tổn hại, cơ thể trong lại là một mảnh thối nát. Máu thịt của hắn xương cốt đại diện tích tán loạn tan vỡ. Còn có cường đại phá hư hủy diệt khô héo suy vong lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu lại. Bất quá vạn cổ thiên thu chi huyết lực lượng chính đang tại để cho hắn thức tỉnh. Sở Hy Thanh mỗi qua một cái hô hấp, thương thế bên trong cơ thể liền sẽ chuyển biến tốt một phần. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn vận dụng vĩnh tại năng lực, khôi phục chính mình mấy cái canh giờ trước trạng thái toàn thịnh. Phàm giết không chết hắn, chắc chắn khiến cho hắn càng mạnh mẽ hơn. Sở Hy Thanh chỉ cần đem trong cơ thể mình những sức mạnh này hết tốc lực trục xuất, không chỉ có thể lấy thu được nhằm vào những sức mạnh này cường đại kháng tính, cũng có thể lấy tiện thể tham nghiên hiểu rõ ảo diệu bên trong. Cũng liền vào lúc này, hai mắt của hắn ngưng lại. Cái kia Nam Cực Tinh Quân lúc nói chuyện chưa thêm bất kỳ che lấp. Tiếng nói của hắn cũng đầu đuôi truyền tới mấy người trong tai. Ta nguyện lấy âm hậu thiên nại lạc lột xác, trao đổi vạn ma chi chủ trong tay trái tim kia. Nguyện lấy thiên nại lạc tử vong chi pháp, đổi lấy Quỷ Túc Tinh Quân ra tay. Toàn lực giúp ta một trận chiến. Tinh vệ cùng đứng ở cửa điện nơi thần đồ Úc Lũy. Vô pháp vô thiên mấy người nghe vậy, nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thần ba tuần cùng Quỷ Túc Tinh Quân cũng là mắt hiện ánh vàng. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý kinh ngạc. Thiên nại lạc lột xác sao? Không thể không nói, ta rất có hứng thú. Thần ba tuần lập tức lại phát ra một tiếng cười gằn. Bất quá dựa vào cái gì đây? Nam cực ngươi lấy cái gì đến cùng ta làm giao dịch? Chỉ bằng ngươi cái này cụ chỉ là thần khí hóa thể. Hắn đương nhiên muốn thiên nại lạc lột xác. Vấn đề là bọn họ có thể hay không bắt được đến. Cái này thời điểm, cái nào sợ bọn họ ba thần hợp lực, cũng chỉ cùng đối phương lực lượng ngang nhau. Cái này nam cực lại muốn dùng còn thứ không thuộc về hắn. Đổi lấy trong tay hắn hoàng tuyền trái tim, xuất lực không có vấn đề. Quỷ túc tinh quân cũng ánh mắt lấp lóe. Chỉ là các hạ liền một câu nói như vậy, có thể không có cách nào để ta tín phục. Kỳ thực so với tử vong thiên quy, quỷ túc tinh quân đối với thiên nại lạc lột xác càng cảm thấy hứng thú. Tử vong chi pháp đương nhiên là hắn nhất định muốn lấy được. Bất quá thiên nại lạc lột xác mới là căn bản. Hắn sớm muộn có thể từ bên trong tham nghiên ra tử vong thiên quy ảo diệu. Ngoài ra, vậy cũng là tuyệt hảo thi khôi tài liệu. Bất quá quỷ túc tinh quân lập tức nghĩ đến phía sau mình, Chu Tước Lăng Quang. Cái này âm hậu thiên nại lạc dĩ nhiên là Phượng Hoàng sau khi là một con Minh Hoàng. Quỷ túc tinh quân không xác định thiên nại lạc cùng mình chủ thượng là quan hệ gì. Cũng không xác định chính mình nắm lấy thiên nại lạc lột xác hậu quả. Cái này rất có thể sẽ làm tức giận Phượng Hoàng một mạch. Mà lại cuối cùng không còn gì cả. Mà mặc dù là cùng nam cực mấy người liên thủ, có thể sẽ sâu sắc đắc tội chính mình chủ thượng. Bất quá ở Chu Tước liên hệ chính mình, truyền đạt sáng tỏ mệnh lệnh trước, vẫn là có thể thử một chút. Nam cực tinh quân khẽ mỉm cười, tự nhiên không thể không khẩu răng trắng. Ngay trong nháy mắt này, giữa bầu trời cái kia viên nam cực tinh bỗng nhiên bạo phát cường quang, mênh mông tràn đầy lực lượng nguyên tử, trong nháy mắt quán tại thiên địa, để cái này cung đài trong ngoài hầu như tất cả kim loại cũng vì đó rung động. Phần lớn đều rơi vào trạng thái mất khống chế, liền ngay cả Sở Hy Thanh trên người chiến giáp, còn có hắn treo ở bên hông hai cây đao cũng không ngoại lệ. Chính đang rung động không ngớt, hiện trường duy nhất có nam tử mặc áo trắng kia kiếm khí không có bất kỳ dị động. Bình tĩnh như thường, cùng lúc đó, nam cực tinh quân thân thể cũng ở biến hóa, thân hình của hắn cấp tốc bành trướng, lớn mạnh. Trước còn là một vị từ mi thiện mục lão nhân, hiện tại lại biến thành một cây trống trời đại thụ. Cái kia rõ ràng là một cây tiên thiên mà sinh, thạch hòe. Đầu tiên là thân cây cấp tốc rút thăng bành trướng, lập tức lại mở rộng trạc cây. Thoáng qua trong lúc đó cũng đã tăng trưởng đến 5,700 trượng. Hầu như đuổi theo trước cái kia đã chết héo huyền liễu đại tiên. Tòa này thạch hòe cây tán cây cũng bao trùm chu vi mấy ngàn dặm, che kín đất trời, cùng lúc đó vô cùng sinh mệnh khí tức, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng lan tràn, làm cho mảnh này bị mấy vị tử thần chiến đấu mà không có một ngọn cỏ ác thổ, lại bao trùm lên một mảnh thảm cỏ xanh. Nam cực tinh quân khàn khàn tiếng cười quán triệt thiên địa. Như vậy hiện tại, ta có thể có tư cách cùng các ngươi hai vị giao dịch. Thần ba tuần nhất thời đổi sắc mặt, ánh mắt khó mà tin nổi. Đây là ngươi bản thể. Ngươi dĩ nhiên lấy bản thể đến đây. Nam cực ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Quỷ túc tinh quân vẻ mặt đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Nam cực lại cũng lấy bản thể tiến nhập ma giới chiến vực. Vị này liền không sợ bị ma thần táng thiên cắt thành mảnh vỡ sao? Không phải ta điên rồi, mà là một ít người không tiếc đánh đổi, cũng nghĩ dụ dỗ ta bản thể đến đây. Hết chương.